Chương 349, kỳ sản quá khứ. Chứng kiến bị Diệp Chu trói thành bánh trưng một dạng kỳ sản, đi tới trước nói rằng, đây chính là vẫn nằm vùng ở ta bảo bối người bên trong, sao ngươi có thể không nên coi thường cái này nhân loại, hắn ở hiểu bên trong thực lực cũng là chiếm rất cao vị trí, ngươi cũng là cùng hắn chiến đấu qua người, hắn năng lực có bao nhiêu vướng tay chân, ngươi nên là minh bạch. Ra nghe xong Diệp Chu lời nói, Ký Nở Bệ gật đầu nói rằng, người này quả thực khiến người kính nể, trước đây ta chỉ thiếu chút nữa thua ở trong tay của hắn, ở cho rằng chiến thắng nó thời điểm, nhưng vẫn là bị hắn ẩn núp vào thôn của chúng ta. Ở chỗ này thì không khỏi không cảm ơn ngươi, đệ lục hồ cả đại nhân, nếu không phải là ngươi hôm nay hiệp trợ, sợ rằng nơi này tin tức khả năng thật muốn truyền ra ngoài. Đột nhiên, bị khóa lại kỳ sạm còn không an phận, nỗ lực muốn dùng thân thể mình lực lượng muốn tạo ra Diệp Chu sử dụng một độn công xiềng. Diệp Chu lanh cười nói rằng, ngươi liền không nên uổng phí khí lực, ngươi cũng có thể cảm giác được trên người mình trả cơ dạ, ta đều cho ngăn lại, bằng vào ngươi lực lượng của thân thể ngươi đã nghĩ tránh ra khỏi sao, đơn giản là người si nói ngộng. Diệp Chu quay đầu, hướng về Nạ Rủ Tô nói rằng, ngươi bây giờ chạy trở về gọi cái kia cổ nổ hạ ạ bù nhân qua đây, ở chỗ này thẩm vấn kỷ sảm xem ở trong đầu của hắn có hay không thập 570 sao có thể lợi dụng tin tức. Trong đầu của hắn cất giữ những tin tình báo kia, nhưng là phi thường đáng tiền. A Nạ Rủ Tô ở tuân lệnh sau đó, quay đầu nhìn kỷ sảm liếc mắt, sau đó rồi rời đi. Sau 3 phút, Nạ Rủ Tô liền dẫn theo Thanh Diệp qua đây, ở trên đường Nạ Rủ Tô cũng đã nói cho hắn qua đây phải làm nhiệm vụ. Thanh Diệp không nói hai lời đã đem tay của mình che ở kỳ sảm trên đầu nói rằng, hồ ca đại nhân, ta khả năng không cách nào giống như ý nổi trịa tiên sinh như vậy hoàn mỹ mới có thể hiệu suất cao chọn đọc trong đại nao tình báo, thế nhưng ta sẽ cố hết sức. Không có quan hệ, miễn là tận lực làm là được. Dạ mà khi rồ ạ áo bạ gật đầu hướng về Diệp Chu bái một cái nói rằng, là ngay sau đó, Thanh Diệp đã đem tay của mình đặt ở kỳ sảm trên đầu, thâm nhập kỳ sảm đại nao, bắt đầu chọn đọc liên quan tới kỳ sảm từng trải. Thanh Diệp là trực tiếp từ kỳ sảm thanh niên bắt đầu chọn đọc. Lúc này kỳ sảm vẫn là một cái làng xương mù phổ thông thượng nhẫn, bất quá có kế thừa 7 đại nhẫn đao một trong xà mệ hạ đạ xỉ cả giản phủ gủ kỳ truyền thừa, cho nên nói ở trong thôn mặt địa vị còn là rất cao. Ngay lúc đó làng xương mù hay là đang huyết vụ chi giảm thời kỳ, toàn thôn đều là một vùng tăm tối. Ở một lần hộ tống tình báo nhậm ạt vụ trên đường, kỳ sảm được bổ nhiệm làm bảo hộ ạ bù thành viên. Thế nhưng bởi những cái này ạ bù thành viên tự xưng là địa vị tương đối cao nguyên nhân, đối với kỷ sảm làm nhân viên chiến đấu thân phận cực kỳ là khinh thị. Cho nên tại hành động trong quá trình, đối với kỷ sảm không phải cực kỳ đãi kiến, thế nhưng ở kỷ sảm trong mắt của, có chỉ là sư phó của hắn lại xuất phát lúc cho hắn dặn dò nhiệm vụ. Đó chính là vô luận như thế nào cũng không có thể đem tình báo rơi vào địch thủ, nói vậy không chỉ biết trở thành thôn tội nhân, nhưng lại sẽ bị toàn thôn nhân phỉ nhổ. Chủ yếu hơn chính là đây là làm nì giả nhất cơ bản chuẩn tắc, nhưng là liền tại bọn họ nào đó một ngày hành động tô y mù ồn, kỳ sạm bởi vì lý do an toàn, cho Chu Vi bày ra trinh chắc trận pháp, tới trinh chắc có hay không có người tới đánh lén. Để hắn cảm giác được thời điểm, những cái này ạ bụ thành viên cũng không định nghe kỳ sạm lời nói. Chính ở chỗ này cùng kỳ sạm tranh luận cái không nớt, nhưng là cũng không lâu lắm, cố nộ hạ thôn nhân cũng đã chạy tới. Người tới chính là ý bỉ kỷ cái kia được xưng cổ nổ hạ thôn bên trong am hiểu nhất cha hỏi người. Kỳ sạm một người liền đỉnh đi tới, nhưng là làm gì được ý bỉ kỷ thực lực thật sự là phi thường khó chơi. Huống chi cổ nổ hạ thôn lần này tới người so với người của bọn họ phải nhiều ra thật nhiều lần. Kỳ sạm ở một cái người gánh vác cổ nổ hạ thôn một đám người đồng thời, nhanh lên hướng về ạ bụ thành viên nói để bọn họ mau trốn đi. Nhưng là những cái này thân thể yếu đuối ra hỏa căn bản cũng không có làm một nhì giả tiêu chuẩn lực lượng. Thậm chí nhiều năm nội bộ công tác, để bọn họ đều bỏ mặc đối với huấn luyện thân thể, căn bản cũng không phải là cổ nổ hạ thôn tới những thứ này tinh anh đối thủ. Tuy là kỳ sảm vẫn luôn ở hết sức bang những người đó tranh thủ cơ hội chạy trốn, nhưng là bọn họ như trước uổng phí kỳ sảm có ý tốt, ở cổ nổ hạ nhị dạ tầng tầng đả kích phía dưới không ngừng có rơi vào đội ngũ người phía sau bị bắt. Kỳ sảm cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, nhưng khi nhìn đến những cái này bởi vì thụ thương mà nằm trên mặt đất không thể động đậy ạ bù thành viên. Tuy là trong miệng một mực nói nhanh tới đây cứu hắn, thế nhưng kỷ sảm như trước lựa chọn dùng chính mình trường đao đâm vào đồng bạn trái tim. Hơn nữa đó cũng không phải một lần, chỉ cần có á bù thành viên rơi trên mặt đất không thể trốn chạy lời nói, kỷ sảm sẽ trực tiếp tiến lên dùng trong tay mình trường đao trực tiếp kết bọn họ sinh mệnh. Cứ như vậy bọn họ mười mấy người đội ngũ chạy đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có 3-4 người, nhưng là vận khí của bọn hắn còn vô cùng kém cỏi, không ngờ tới cuối cùng ngay cả chạy trốn đường đều đã không có. Bởi vì tại bọn họ trước mặt chỉ có vạn trượng vực sâu, vách núi phía dưới mây mù lượn quanh, không nhìn rõ bất cứ thứ gì mà lúc này đây, cổ nộ hạ thôn nỉ giả cũng bao vây, ý bỉ kỳ hạ lệnh nói rằng, nhất định phải bắt sống. Mà Kỳ Sảm nghe được cái này mệnh lệnh sau đó, nhìn hốt hoảng đồng bạn, từng đao đem bọn họ tàn nhẫn sát hại, ngay cả những cái này ả bù thành viên bên trong một con đối với Kỳ Sảm rất tốt cái kia nữ tính lý ra, Kỳ Sảm đều lựa chọn thống hạ sát thủ. Đem các loại đồng bạn toàn bộ giết chết sau đó, ý bỉ kỳ mặt không thay đổi hướng về Kỳ Sảm hỏi, ngươi tại sao phải đưa ngươi đồng bạn của mình giết chết? Cái này chẳng lẽ không đúng cùng ngươi sớm chiều chung đụng đồng bọn sao? Kỳ Sảm có thể cười nói rằng, nị dạ thiên chức chính là muốn hoàn thành nhiệm vụ, coi như là trả giá giá cao hơn nữa, cũng không có thể đem tự tình báo của mình rơi vào phe địch trong tay, đây là nị dạ nhất cơ bản chuẩn tắc. Giả như bọn họ đã không có chạy trốn năng lực, còn bị các ngươi bắt đi, các ngươi nghiêm hình tra tấn phía dưới, tình báo của chúng ta một phần vạn bị tiết lộ đi ra ngoài. Khai ra chính là ta làng sương mù vô tận thống khổ, đây mới là ta không muốn nhìn thấy nhất đồ đạc. Dưới so sánh ta một người gặp thế nhân thoá mạng, thì tính sao? Nói xong câu đó, Kỳ Sảm từ từ hướng về bên vách đá tới gần, Cố Nộ Hạ thôn nhân cũng xông tới. Kỳ Sảm nhìn chòng chọc vào ý bị nổ rộ mì nói rằng, giả như ta về sau còn có thể sống sót lời nói, ta với ngươi chắc chắn còn có một chiến, một lần kia ta sẽ vì đồng bạn của ta báo thù, đồng thời ta với các ngươi Cố Nộ Hạ thôn thù bất cộng đái thiên. Kỳ Sảm mặc dù đang nhảy xuống vách núi sau đó bản thân bị trọng thương, nhưng là bởi vì bọn họ bộ tộc ngoan cường sinh mệnh lực vẫn là còn sống. Đến khi thân thể thương thế khôi phục không sai biệt lắm sau đó, trở lại làng, lại thấy được các thôn dân bài xích nhãn thần. Kỳ Sảm liền chỉ vào ánh mắt như thế về tới sư phó hắn trong trụ sở, mà vừa vào đến sư phụ hắn tu luyện địa phương, liền truyền đến sư phụ hắn xỉ cả giản phủ gù kỳ tức giận mắng âm thanh. Ngươi hôn đàn này, làm sao có thể đem chính mình tất cả đồng bạn toàn bộ giết chết? Ta lúc nào đã dạy ngươi làm như vậy? Ngươi cái này đồ bất hiếu, hiện tại đi ở toàn bộ thôn nhân trước mặt tự vận tạ tội, đồng thời nói rõ ngươi bởi vì mình xấu hổ, đã không hề xứng vì đồ đệ của ta, được rồi, ngươi cút đi. Nói xong câu đó, phụ gù kỳ liền cong qua thân, nhưng là ở Kỳ Sảm hung ác trong ánh mắt, trực tiếp dùng trong tay trường đao đâm vào phụ gù kỳ trái tim.